Thiên đạo đồ thư quán, chương 1754, chủ nhân, ta rất cứng đấy. 2. Góc chuyện audio.com. Sống có gì vui, chết có gì khổ, có thể giết nhiều một dị linh tộc, liền đại biểu bảo vệ một phương an bình, mặc dù chết cũng không hối hận, thứ không biết chết sống. Lúc trước hạ thủ lưu tình, là vì lưu lại mạng chó của các ngươi, dùng máu tươi tế tự. Hiện tại vương gia đã đến, còn muốn các ngươi làm gì? Thấy mấy người chẳng những không sợ, còn hào khí ngất trời. Sắc mặt Đông Việt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, phất tay, rầm ào ào, tất cả dị linh tộc đồng thời nhấc tay. Một cỗ lực lượng cuồng bạo hội tụ, tùy thời sẽ giết ra. Cỗ lực lượng này hủy thiên diệt địa, một khi đánh ra, tất cả danh sư bị vây vào giữa. Vốn là trọng thương, tất nhiên sẽ bị đánh gục. Chậm đã, nhướng mày, thanh âm của Trương Huyền vang lên. Nghe được hắn quát, dị linh tộc đang chuẩn bị tiến công đồng thời ngừng lại. Vẻ mặt của Đông Việt cũng nghi hoặc nhìn qua. Kim Diệp Vương luôn luôn lãnh huyết, sát phạt quả quyết, nguyên nhân chính là như thế. Hắn nhìn thấy mới sợ hãi như thế. Sao bản thân muốn động thủ? Hắn ngược lại gọi ngừng. Lưu bọn chúng lại, ta còn có việc muốn hỏi. Trương Huyền thản nhiên nói. Có được kinh nghiệm ngụy trang dương sư. Biết rõ ngụy trang một cao thủ như thế nào. Hơn nữa, khí tức của ngoan nhân cường đại mà cuồng bạo. Ấn tượng ban đầu của đối phương giữ vai trò chủ đạo. Không nhìn ra kẽ hở chút nào. Vâng, nghe được, vương, có việc còn muốn hỏi. Lúc này Đông Việt mới chợt hiểu ra. Khoát tay, tất cả dị linh tộc chuẩn bị tiến công đều thả tay xuống. Bất quá, cũng không buông lỏng, còn vây quanh chung quanh. Một khi muốn chạy trốn, sẽ lôi đình vạn quân. Không biết vương gia muốn hỏi cái gì. Thuộc hạ lập tức phái người thẩm vấn. Biết rõ mọi người không cách nào đào tẩu. Đông Việt ôm quyền nói. Những danh sư này đều là xương cứng. Rất có khí khái, không sử dụng chút thủ đoạn. Rất khó từ trong miệng bọn hắn biết rõ tin tức xác thật. Sợ đối phương hiểu lầm. Sau khi nói xong, Đông Việt vội vàng giải thích. Đi vào địa quật thời gian tuy không dài, nhưng mà hắn tiếp xúc qua không ít danh sư. Biết rõ bọn người kia, đều có được tín niệm vô cùng kiên định. Căn bản không phải thẩm vấn bình thường có thể thẩm vấn ra tin tức. Ngay cả chết còn không sợ, làm sao có thể sợ hãi thẩm vấn. Không cần, ta sự tình muốn biết rõ. Không tiện để càng nhiều người biết được. Chỉ cần tìm cho ta một chỗ yên tĩnh. Để cho ta đơn độc thẩm vấn là được. Trương Huyền cũng không giải thích. Chắp hai tay sau lưng. Thần sắc hờ hững mà cao xa. Làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được. Vâng, nghe được hắn muốn đích thân thẩm vấn. Đông Việt chần chừ một chút. Nhẹ gật đầu, ôm quyền, vương gia, chỗ ở tạm thời của chúng ta cách đây không xa, không bằng đi chỗ đó, cũng có thể cam đoan bọn hắn không cách nào chạy trốn. Ân, Trương Huyền gật đầu, nơi này trống trải, chung quanh khắp nơi đều là dị linh tộc, coi như đối phương coi hắn là Kim Diệp Vương. Ở đây, khẳng định cũng không cách nào mang người đi, nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh. Mới có cơ hội, lại nói, mục đích tới đây là muốn dò la, những dị linh tộc này đến cùng xảy ra chuyện gì, thuận tiện giải quyết tai họa ngầm, tự nhiên không thể lơ là, mời, nhẹ gật đầu, thân thể Đông Việt nhoáng một cái, đi đầu dẫn đường, Trương Huyền không nói thêm lời, bay lên, theo sát ở sau lưng, đồng thời ý niệm lặng lẽ câu thông ngoan nhân, hắn nói Kim Diệp Vương gì kia. Ngươi có từng nghe nói qua, những vãn bối hậu nhân này, ta làm sao biết được, đoán chừng là Đông Việt kia, cũng chưa từng thấy qua Kim Diệp Vương, cảm nhận được chân khí của ngươi tinh khiết, cường đại, lúc này mới tin là thật, ngoan nhân suy nghĩ một chút, nói, dị linh tộc đẳng cấp xâm nghiêm, sát lục chân khí cường đại, lại đại biểu địa vị cao, xương ngón tay của ta mới vừa vặn khôi phục. Khoảng cách trình độ trước kia, còn có một đoạn rất lớn, nhưng ngưng tụ ra chân khí, cũng không phải đám người kia có thể lý giải. Ân, Trương Huyền gật đầu, suy đoán của hắn cũng là như thế. Ngoan nhân vốn là hoàng giả cường đại nhất của dị linh tộc. coi như là đoạn xương ngón tay này cách thời kỳ đỉnh phong không biết bao xa. Nhưng lực lượng tinh thuần, cũng tuyệt không phải bọn người kia có thể lý giải. Hơn nữa bản thân ngụy trang giống như đúc, làm cho đối phương cho rằng là Kim Diệp Vương, cũng là rất bình thường. Bây giờ ngươi xuất thủ, có thể chém giết toàn bộ bọn người kia không? Trương Huyền hỏi, nếu như ngoan nhân động thủ, có thể dễ dàng giết bọn người kia, sẽ miễn trừ phiền toái rất lớn. Hiện tại công kích cường đại nhất của ta, là sát lục ý niệm, đối phó chủng tộc khác, mọi việc đều thuận lợi, nhưng đối phó bọn hắn, hiệu quả còn kém nhiều. Ngoan nhân tràn đầy lúng túng, mỗi ngày nói khoác bản thân bao nhiêu lợi hại, thời điểm chính thức muốn dùng, lại không thể ra tay. Nó thành công đoạt xá xương ngón tay giữa, sức chiến đấu tăng cường một ít, đơn thể chiến đấu còn có thể, nhưng đối phó nhiều người như vậy, vẫn còn có chút kém. Lại nói, thủ đoạn công kích mạnh nhất là sát lục ý niệm, đối phó danh sư, thánh thú hiệu quả không tệ, người chúng chiêu sẽ lập tức cứng ngắc, tùy ý xâm lược, nhưng đối phó đồng loại cũng là dị linh tộc, hầu như không có bất cứ tác dụng gì. Được rồi, thấy hắn bác bỏ nhanh như vậy, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nhếch miệng, nhỏ giọng lải nhải, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới cũng là đầu thương sáp, không có ý cha, nghe nói như thế, ngoan nhân lảo đảo, thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng, chủ nhân, ta không phải đầu thương sáp, rất cứng đấy, thật rất cứng, cách trương.